Cực phẩm cuồng thiếu, chương 806, cùng lứa vô địch, góc truyện audio.com, chương 806, cùng lứa vô địch, Diệp Phàm dựa vào sức một người, ngăn trở An Đông, An Đức Liệt, Pháp Nhĩ cùng hư vô đạo bốn người công kích, sau đó chủ động xuất kích, thôi thúc huyền Diệp Phi đao đem Pháp Nhĩ chém thành một đống huyết nhục. Tất cả những thứ này nhìn như phức tạp, kỳ thực chỉ là ở ngăn ngắn hai cái hô hấp thời gian trong phát sinh. Vèo, thấy cảnh này, An Đông sợ đến sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Không nói hai lời, thôi thúc cương khí cánh chim. Xoay người liền trốn, không sai, là trốn, cứ việc thân là Lạc Khắc gia tộc truyền nhân An Đông. Có bình thường thiên tài không cách nào nắm giữ kiêu ngạo. Nhưng vào đúng lúc này, ở hắn nhìn thấy Diệp Phàm hung hăng lấy một địch bốn. Không những không rơi xuống hạ phong, ngược lại là đem Pháp Nhĩ thuần sát sau, An Đông lựa chọn đào tẩu, bởi vì, Diệp Phàm mạnh mẽ đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Dưới cái nhìn của hắn, mặc dù hắn cùng hư vô đạo, An Đức Liệt ba người vận dụng chấn tộc tuyệt học đối phó Diệp Phàm, cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi, ngược lại là rất có thể sẽ phó Pháp Nhĩ gót chân. Điều này làm cho hắn sợ hãi không ngớt, đáng chết, mắt thấy An Đông khí chiến đao tẩu, An Đức Liệt tức giận mắng một tiếng, vội vã thôi thúc hoàng kim cánh chim, cả người hóa thành một vệt kim quang, tương tự gấp nhanh rời đi, tuy rằng trong thánh địa, không thể sử dụng phi hành pháp khí phi hành, nhưng có thể mượn phi hành pháp khí trên mặt đất vận hành. An Đông cùng An Đức Liệt hai người, một cái sử dụng phi hành võ kỹ. Một cái sử dụng phi hành pháp khí, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cùng lúc đó, hư vô đạo bước ra chợt lui đến khoảng cách Tô Lưu Ly chỗ không xa. Hắn có thể thấy rõ, An Đông cùng An Đức Liệt đào tẩu, nhưng không có nóng lòng đào tẩu, mà là khiếp sợ nhìn Diệp Phàm, sau đó lại rời mắt đi, một mặt hung sát quét về phía Tô Lưu Ly. Ngươi hiện tại trốn vẫn tới kịp, Diệp Phàm híp mắt, cảnh cáo hư vô đạo tốt nhất không muốn có ý đồ với Tô Lưu Ly. Bằng không chắc chắn phải chết, Diệp Phàm, tuy rằng ta không biết, ngươi vì sao sẽ mạnh như vậy, nhưng 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chúng ta cưỡi lừa xem sổ sách, chờ xem, bên tai vang lên Diệp Phàm uy hiếp, nghĩ đến Diệp Phàm vừa nãy đại phát thần uy tình hình. Hư vô đạo không thể làm gì khác hơn là từ bỏ ra tay với Tô Lưu Ly quyết định. Nổi giận đùng đùng lược câu tiếp theo lời hung ác, liền thân hình lóe lên, đi vào phía trước rừng rậm. Ngày hôm nay tất cả, đối với hắn mà nói, là to lớn sỉ nhục. Nhưng hắn cũng biết, lấy Diệp Phàm vừa nãy triển hiện ra thực lực, coi như hắn thiêu đốt cương khí tinh hoa liều mạng, cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Ra tay với Tô Lưu Ly kết quả, chỉ có một cái, tử, Diệp Phàm tuyệt đối sẽ ra tay ngăn cản, sau đó đem hắn đánh giết, ở như vậy một loại dưới tình hình, hắn tuy rằng có muôn vàn tất cả không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể lựa chọn đào tẩu, ngươi không sao chứ, theo hư vô đạo rời đi, Tô Lưu Ly nhanh chóng đi tới Diệp Phàm trước người, vừa kinh hỉ lại lo âu hỏi, kinh hỉ, là bởi vì... Liền ngay cả nàng cũng không nghĩ tới, Diệp Phàm dĩ nhiên cường đại đến mức độ như vậy, lấy một địch bốn, hoàn toàn không rơi vào hạ phong, lo lắng, nhưng là bởi vì, Diệp Phàm mới vừa rồi cùng hư vô đạo bốn người giao thủ thời điểm. Tốc độ quá nhanh, cộng thêm cương khí tràn ngập, nàng không có thấy rõ hết thảy quá trình, bao nhiêu vẫn còn có chút lo lắng, không có chuyện gì, chúng ta cũng đi thôi. Diệp Phàm lắc lắc đầu, sau đó đem Pháp Nhĩ trên người thú hạch cùng một ít bên người mang theo đồ vật toàn bộ cướp đoạt hết sạch. Cùng ám kim thú chảo, huyết ma thiên công, màu máu chủy thủ đồng thời cất đi, sau đó mang theo Tô Lưu Ly tấn tốc rời khỏi nơi này. Cùng lúc đó, thánh địa ở ngoài, to lớn Bắc Hải hẻm núi lần thứ hai hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều trợn mắt lên. Không hề động đậy mà nhìn phong thần bảng, Diệp Phàm đại chiến bốn tên thiên tài tuyệt thế hình ảnh. Không ngừng ở trong đầu của bọn họ thoáng hiện, ngoại trừ Trừ Huyền Cơ ở ngoài, những người khác đều bị Diệp Phàm vừa nãy kia thế ngạo tư kinh ngạc đến ngây người rồi. Bởi vì, khi Hư Vô Đạo, An Đông, An Đức Liệt cùng Pháp Nhĩ bốn người cùng xuất hiện thời điểm. Ngoại trừ Trừ Huyền Cơ ở ngoài, bao quát Viêm cùng Sở Cơ, Lữ Chiến mọi người ở bên trong, cũng không nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy. Ở những kia dự thi tuyển thủ, quan xem so tài người tu luyện cùng chiến thần minh cường giả xem ra. Đơn đả độc đấu, không có ai là Diệp Phàm đối thủ. Thế nhưng bốn người liên thủ vây công Diệp Phàm chắc chắn phải chết, còn bọn họ đều cho là như vậy. Huống hồ ông tổ nhà họ Hư Hư Thiên Kỳ, gia tộc Hoàng Kim tộc trưởng La Đức bên trong cách tư. Lạc Khắc gia tộc tộc trưởng Mai là cùng ai người Pháp? Phara, bộ lạc thủ lĩnh ai xâm Pháp Khắc bốn người? Tuy rằng Diệp Phàm mạnh mẽ ngoài dự liệu của bọn họ. Để bọn họ không thể không tiếp thu truyền nhân của chính mình không như lá phàm sự thực. Nhưng bọn họ tuyệt không tin Diệp Phàm có thể lấy một địch bốn. Thậm chí, liền ngay cả Viêm cùng Sở Cơ, Lữ Chiến, Tiêu Sắt Lang, Vu, Dạ Hắc bốn người cùng bọn họ trưởng bối. Cũng không nghĩ tới, Diệp Phàm không chỉ có thể lấy một địch bốn, hơn nữa còn có thể chiếm thượng phong, đánh giết Pháp Nhĩ. Đẩy lui cái khác ba tên thiên tài tuyệt thế. Ngược lại, dựa theo bọn họ vừa bắt đầu ý nghĩ, Diệp Phàm có thể mang theo Tô Lưu Ly từ bốn tên thiên tài tuyệt thế vây giết bên trong đào tẩu. Đều sẽ rất khó, chấm, rất khó, Tà Hoàng đệ tử quả thực quá mạnh mẽ rồi. Không phải mạnh mẽ, mà là vô địch Tà Hoàng đệ tử cùng lứa vô địch. Cũng không biết quá bao lâu, yên tĩnh trong hẻm núi. Đột nhiên trước sau truyền ra hai thanh âm, sau đó lại quỷ dị mà rơi vào yên tĩnh, cùng lứa vô địch, bốn chữ này, như là mang theo một loại nào đó ma lực như thế. Đầy dẫy tim của mỗi người bên trong, làm cho tất cả mọi người vừa hơi hơi bình tĩnh lại tâm tình lần thứ hai chập trùng lên. Bởi vì, từ xưa đến nay, mỗi cái thời đại đều có độc lĩnh, kỹ cao một bậc thiên tài tuyệt thế. Nhưng muốn làm đến cùng lứa vô địch, quét ngang thậm chí thuần sát tất cả đồng đại đối thủ thiên tài tuyệt thế. Có thể đếm được trên đầu ngón tay, mặc dù là Viêm, cái này hiện nay vũ lực trị người số một, cũng không dám nói có thể quét ngang tất cả mọi người. Bất kể là Trần Đạo Tàng, vẫn là lấy Hư Thiên Kỳ làm đại biểu cường giả tuyệt thế. Bọn họ đều có đánh với Viêm một trận tư bản. Hơn nữa chắc là có thể bảo đảm ở Viêm trong quyết đấu giữ được tính mạng. Mà Diệp Phàm, hắn có thể độc chiến bốn tên thiên tài tuyệt thế, hơn nữa hoàn toàn chiếm thượng phong, thậm chí đánh giết một người trong đó, làm được chân chính cùng lứa vô địch. Cùng lứa vô địch, Diệp Phàm uy vũ, rất nhanh, Bắc Hải hẻm núi yên tĩnh lần thứ hai bị đánh vỡ. Lữ Chiến hưng phấn đến vung vẩy đại thương, như là ở chợ uy. Càng như là ở khoe khoang, cảm giác kia như là hắn làm được cùng lứa vô địch. Mà cũng không phải là Diệp Phàm, ta càng ngày càng hoài nghi chúng ta cùng hắn không phải một quả địa cầu trên. Dạ Hắc cười khổ không thôi, ở tham gia thanh bảng giải thi đấu trước, hắn đều tự cho là mình là thiên tài, không kém gì bất luận người nào. Mãi đến tận thanh bảng giải thi đấu sau khi, mới mãi đến tận thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân, mà vào giờ phút này, hắn hoàn toàn bị Diệp Phàm chinh phục rồi. Không riêng là hắn, Tiêu Sắt Lang cùng Vu hai người cũng giống như vậy. Nghĩ đến lúc trước cùng Diệp Phàm cùng đài cạnh tranh, tranh cướp thanh bảng giải thi đấu số 1, bọn họ không khỏi cảm thấy thổn thức không ngớt. Lữ Nguyên nhìn mình cái này khác loại tôn tử, không khỏi lắc đầu cười khổ. Không đa nghi bên trong nhưng là âm thầm thiết hỉ, bởi vì hắn tôn tử không có nhìn lầm người. Diệp Phàm là một cái giỏi về sáng tạo kỳ tích người. Thường thường ở trong tuyệt cảnh bạo phát, kinh đi một chỗ nhãn cầu. Vu môn trưởng giáo Vu Sơn, Thiên Sơn kiếm phái trưởng môn Thương Bác cùng Sát Hoàng Dạ Phong đều có đồng cảm. Bọn họ phảng phất nhìn thấy một cái tân tinh chính đang quật khởi. Không người nào có thể ngăn cản, hắn cuối cùng tất nhiên sẽ đi tới đỉnh cao. Dẫn dắt nhân tộc chống đỡ dị thú xâm lấn, cùng bọn họ tuyệt nhiên ngược lại chính là Khương Ngọc Dung. nàng lúc này, miệng Trương hầu như có thể nhét thêm một viên tiếp theo trứng ngỗng. Vẻ mặt cực kỳ phức tạp, có khiếp sợ, có sợ hãi, còn có hối hận, nếu như thời gian có thể trùng lưu, nàng nhất định sẽ không để cho chính mình chát gái Khương Oánh cùng Diệp Phàm trở mặt. Ngược lại, nàng sẽ làm Khương Oánh nghĩ hết tất cả biện pháp lấy lòng Diệp Phàm. Nhưng mà phía trên thế giới này không có nếu như, một bước sai, từng bước sai, chuyện đến nước này, Khương Oánh bị Diệp Phàm đánh cho tàn phế, bị trở thành một kẻ tàn phế, mà Khương Ngọc Song thì lại muốn đối mặt trước mặt mọi người tự sát sỉ nhục cùng nguy cơ. Thậm chí, toàn bộ Khương gia đều sẽ bởi vì đắc tội Diệp Phàm mà trả giá không thể nào tưởng tượng được đánh đổi. Ha, cái kia 61 thiên tài, tự cho là, không đem hắn thiên tài trẻ tuổi để vào trong mắt, giờ có khỏe không, từ từ, chạy đã chạy, quả thực chính là một đám thằng hề. Không sai, coi như Tà Hoàng đệ tử không có các loại tài nguyên tu luyện, nhưng cũng làm được cùng lứa vô địch. Trái lại những người kia, ỷ vào tài nguyên ưu thế, mắt chó coi thường người khác, thực sự là buồn cười. Các ngươi nói, nếu như Tà Hoàng đệ tử từ nhỏ liền có thể như mấy người kia như thế, được vô số tài nguyên tu luyện, hắn hôm nay, đem cường đại đến trình độ nào? Ngay khi Khương Ngọc Dòng khiếp sợ, sợ hãi cùng hối hận đan xen thời điểm, trong hẻm núi, những kia chống đỡ Diệp Phàm dự thi tuyển thủ cùng quan chiến đám người tu luyện mở miệng lần nữa. Từng cái ý nghĩ hiểu rõ, rất có một loại hãnh diện cảm giác. Sao, tại sao lại như vậy? Bên tai vang lên từng tiếng nghị luận, nhìn Diệp Phàm bóng người từ từ ở phong thần bảng bên trong mơ hồ. Biến mất, ai người Pháp, Phara, bộ lạc thủ lĩnh ai xâm Pháp khác? Vẫn như cũ không thể tin tưởng cùng tiếp thu pháp nhĩ bị Diệp Phàm thuần sát sự thực. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên đem trước quá trình chiến đấu xem rõ rõ ràng ràng. Hắn biết, trước tiên phát động công kích chính là truyền nhân của hắn pháp nhĩ. Pháp nhĩ là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng được đến, một thân pháp thuật kinh diễm đến cực điểm, ảo thuật công kích cực kỳ mạnh mẽ, đồng đại bên trong. Có thể chống đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa, coi như có thể chống đối, cũng hơn nửa sẽ vô cùng gian nan, nhưng mà pháp nhĩ công kích vẫn chưa cho Diệp Phàm tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Dù cho từng tia một đều không có, trên tế đàn, cái khác vài tên cường giả tuyệt thế không để ý đến ai xâm pháp khắc lầm bầm lầu bầu. Trong đó, La Tư gia tộc tộc trưởng Tá Ân sắc mặt dị thường khó coi. Tá La là cái thứ nhất bị Diệp Phàm chém giết thiên tài tuyệt thế. Nguyên bản, hắn còn muốn tận mắt nhìn, Diệp Phàm bị cái khác vài tên thiên tài tuyệt thế vây công đánh giết. Lấy tiết mối hận trong lòng, làm sao tưởng tượng nổi sẽ là một kết quả như vậy. Cùng lúc đó, ông tổ nhà họ Hư Hư Thiên Kỳ, gia tộc Hoàng Kim tộc trưởng La Đức bên trong Cách Tư, Lạc Khắc gia tộc tộc trưởng Mai Lạc cùng Cổ Tăng Thích Già Ma ra vẻ mặt trước nay chưa từng có nghiêm nghị. Diệp Phàm sẽ thực thi trả thù sao? Mắt thấy Diệp Phàm bóng người hoàn toàn biến mất ở phong thần bảng hình chiếu bên trong. Bọn họ không nhịn được ở trong lòng ám hỏi mình. Sẽ, đáp án hiện lên, bọn họ không hẹn mà cùng ở trong lòng âm thầm cầu khẩn. Cầu khẩn Hư Vô Đạo, An Đông, An Đức Liệt cùng Ma Ha bốn người ở trận chung kết kết thúc trước. Không muốn sẽ cùng Diệp Phàm gặp gỡ. PS, ngày hôm nay chỉ có giữ gốc chương mới. Chúc ca môn, tỷ môn thất tịch vui sướng. Buổi tối lăn ga trải giường lăn tới này. Chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới. Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.